đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 173, thật xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Lúc hoàng hôn, rốt cục đuổi tới Ngư Dương huyện cùng Ngọc Trượt huyện chỗ giao giới. Nơi này cây cối thưa thớt, quái thạch đá lởm chởm. Phía trước Ngự Kiếm Tô Tự cùng Úc Nữ nhìn nhau cười một tiếng. Nhãn thần dần dần băng lãnh bắt đầu, bởi vì nơi này rất nhanh liền triển khai vô hạn giết chóc. Lý Hư sẽ bị bắt sống, những người khác chính là tùy ý làm thịt thịt cá. Đột nhiên nhàn nhạt mùi máu tươi truyền đến, Tô Tự cùng Úc Nữ sắc mặt cứng đờ, cấp tốc ngự kiếm hàng rơi xuống mặt đất. Nhìn thấy mặt đất lưu lại có huyết dịch, sắc mặt hai người ngưng trọng, tay nắm lấy kiếm, một mặt cảnh giác đi vào quái thạch lâm ở trong. Sư phụ, chấm ngoặc kép, Đát Kỳ có chút khẩn trương, bởi vì nàng biết rõ trộm đạo giả dự định tại Ngư Dương huyện cùng Ngọc Trượt huyện giao giới săn. Giết bọn hắn, không biết rõ trộm đạo giả mạnh bao nhiêu, chỉ là biết rõ trộm đạo giả lần này chuẩn bị rất đầy đủ. Không có việc gì, Lý Hư vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng, nhẹ giọng mà nói, có sư phụ tại, không có chuyện gì. Đát Kỳ gật gật đầu. Các ngươi cũng theo sát ta, cẩn thận chút. Lý Hư sắc mặt bình tĩnh, phất phất tay, mang theo bọn hắn theo thật sát Tô Tự cùng Úc Nữ sau lưng. Sư huynh, nơi này thật là nhiều máu. Úc Nữ trong tay cầm một thanh kiếm, có chút khẩn trương. Theo lý thuyết tổ chức người cái này thời điểm hẳn là nhảy ra chém giết Lý Hư. Nhưng là bây giờ người đâu? Không những không có bất kỳ ai, mặt đất lưu lại tiên huyết. Có chút hoảng a, chẳng lẽ tổ chức xảy ra chuyện rồi? Là ai ra tay? Hẳn không có loại khả năng này a. Đây là chấm ngoặc kép, Tô Tự hai tay nắm đồng dạng kiếm, đi tới, đột nhiên chú ý tới mặt đất nằm mấy cái người mặc áo đen người chết. Tử tướng rất thảm, áo quần rách nát, trên cánh tay có một cái di đồ án. Đây không phải tổ chức mình người sao? Hắn cùng Úc Nữ con ngươi kịch liệt co vào. Dự cảm không tốt tràn ngập nội tâm. Thanh Liên viện trưởng tiến lên kiểm tra, cẩn thận quan sát, nhìn qua Lý Hư, nói, xác định là trộm đạo giả. Có thể trộm đạo giả làm sao lại chết ở chỗ này? Không đúng, trộm đạo giả làm sao lại xuất hiện ở đây? Các ngươi cảm thấy thế nào? Lý Hư nhìn qua Tô Tự cùng Úc Nữ, khóe miệng cười mỉm, nhóm chúng ta làm sao biết rõ? Tô Tự cùng Úc Nữ nhãn thần có chút trốn tránh, có chút hoàng, không hiểu rõ trong tổ chức chuyện gì xảy ra. Không phải đã nói muốn bắt giữ Lý Hư sao? Lý Hư hiện tại tới a, thế nhưng là còn không có bắt giữ. Làm sao lại chạy đi đầu thai đi? Trong này nhất định khẳng định là xảy ra bất trắc. Phía trước còn có thi thể. Thanh Liên viện trưởng đi ở phía trước, sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Nói ra, đầy đất trộm đạo giả thi thể, trộm đạo giả người mặc áo đen, có chết tại mặt đất, có chết tại tảng đá đống phía trên. Tử tướng rất thảm, thân thể bị lăng trì mấy chục đao mới tắt thở. Nhìn qua thi thể đầy đất, Tô Tự cùng Úc Nữ hoảng thành chó. Ai có thể nói cho ta tổ chức chuyện gì xảy ra? Lý Hư cũng sờ lên cằm, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Ta cũng không có xuất thủ trộm đạo giả liền hết thảy chết mất. Đây không phải loạn kế hoạch của ta sao? Đến cùng là ai làm? Đám người tiếp tục tiến lên, nhưng là thường cách một đoạn thời gian, mặt đất liền có một bộ chết mất trộm đạo giả thi thể. Tử tướng vẫn như cũ tàn nhẫn, càng là hướng mặt trước, chết mất trộm đạo giả thi thể thì càng nhiều. Các loại đi qua mảnh này tảng đá khu vực lúc, phát hiện nơi này nằm hơn 100 cỗ trộm đạo giả thi thể. Đến cùng là ai săn giết nhiều như vậy tứ phẩm trộm đạo giả? Lý Hư vừa rồi quan sát một phen, chết mất trộm đạo giả thi thể đại khái cũng tại tứ phẩm cảnh giới. Chỉ cần tùy tiện ra một cái ngũ phẩm, cũng có thể diệt hết trộm đạo giả. Nhưng đến thực chất là ai ra tay? Đi qua rừng đá, cách đó không xa là một mảnh hồ nước. Mặt hồ hai bên có vài chục tòa đình nghỉ mát. Đột nhiên gió nhẹ quất vào mặt, mùi máu tươi càng thêm nồng đậm. Lý Hư phát hiện ven bờ hồ nằm hai hàng trộm đạo giả. Mỗi cái trộm đạo giả bị trói chặt tay chân, che miệng, đang không ngừng giãy giụa. Trộm đạo giả trước mặt đứng đấy, hai người mặc lấy áo gai lão giả. Lão giả ánh mắt hung ác nham hiểm, mặt không biểu lộ, trong tay nắm lấy đại khảm đao. Một đao đao chém giết tại trộm đạo giả trên thân. Các ngươi đang làm gì? Tô Tự cùng Úc Nữ xông lên, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Những này đều là đồng bào a. Áo gai lão giả tiếp tục vung đao xuất thủ. Nằm trên mặt đất trộm đạo giả ánh mắt đột xuất, máu me tung tóe, thời gian dần trôi qua đem mặt đất nhuộm đỏ. Một đao nữa đâm trúng trộm đạo giả trái tim. Trộm đạo giả triệt để ở ra giám, triệt để tử vong. Áo gai lão giả ánh mắt mới ngẩng đầu, nhìn chăm chú đi vào trước mắt Tô Tự cùng Úc Nữ. Đôi mắt hung ác nham hiểm, trên mặt hiển hiện nhất định nụ cười. Nói, đừng hiểu lầm, nhóm chúng ta không có lạm sát kẻ vô tội. Đây đều là trộm đạo giả, đều đáng chết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tô Tự cùng Úc Nữ trong lòng không nói gì. Bọn hắn cuối cùng là minh bạch, vì sao mai phục tại nơi này trộm đạo giả cũng chết mất. Nguyên lai là có người đem những này xử lý. Những người này vốn là muốn giết Lý Hư. Nguyên lai là các ngươi xen vào việc của người khác. Không sai, trộm đạo giả đều đáng chết. Lý Hư chậm rãi đi tới, ánh mắt hữu ý vô ý rơi xuống Tô Tự cùng Úc Nữ trên thân. Hai người hoảng hốt, mau đem ánh mắt chuyển di. Tâm thần có chút không tập trung. Mấy vị áo gai lão giả nhìn chăm chú đi tới Lý Hư. Lần đầu tiên đi qua, đột nhiên phát hiện Lý Hư thần hồn tựa hồ cùng thiên địa cùng ở tại. To lớn linh áp thật giống như là muốn đột phá thiên tế. Thật mạnh, mạnh ngoại hạng. Lão giả con người đột nhiên co vào, con mắt đảo qua đi. Vừa rồi cảm giác hoàn toàn biến mất. Lý Hư trong nháy mắt trở nên bình thường thường thường, không có gì lạ. Giống như vừa rồi cường đại chỉ là ảo giác. Các ngươi là ai a? Một vị áo gai lão giả mở miệng nhìn qua xuất hiện ở trước mắt người trẻ tuổi. Ta là Ngư Dương huyện Thái Hư thư viện Lý Hư, đường tắt Ngọc Trượt huyện. Phát hiện các ngươi tại chém trộm đạo giả, muốn tới đây hỏi một chút các ngươi là ai. Nhóm chúng ta là Vũ Lạc Thế Gia người. Thật là đúng dịp a. Hai người bọn họ cũng là Vũ Lạc Thế Gia. Lý Hư chỉ Tô Tự cùng Úc Nữ. Nói, lại nói các ngươi Vũ Lạc Thế Gia không phải mời ta đi nhà các ngươi quan sát lễ thành nhân sao? Lý Hư dự định đối trộm đạo giả xuất thủ thời điểm liền ngả bài. Lại xuất thủ làm Tô Tự cùng Úc Nữ. Bất quá không nghĩ tới trộm đạo giả đã bị xử lý. Hắn cũng không có tính toán lại đùa Tô Tự cùng Úc Nữ chơi đùa. Vẫn là tranh thủ thời gian đưa bọn hắn đầu thai đi thôi. Hắn không xuất thủ, dự định nhường Vũ Lạc Thế Gia người đưa bọn hắn lên đường. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Tự cùng Úc Nữ toàn thân phát run. Xong đời, lật xe, không nghĩ tới giả mạo Vũ Lạc Thế Gia, lại đụng phải Vũ Lạc Thế Gia người. Các ngươi là Vũ Lạc Thế Gia người. Ta tại sao không có gặp qua niên kỷ nhẹ nhàng liền ngũ phẩm thiên tài. Áo gai lão giả nhìn qua Tô Tự cùng Úc Nữ. Nói, nhóm chúng ta cũng không có mời Thái Hư thư viện Lý Hư đến đây tham quan lễ thành nhân a. Các ngươi đến cùng là ai? Vì sao giả mạo Vũ Lạc Thế Gia? Nhóm chúng ta chạy a. Chấm ngoặc kép, Tô Tự ngự kiếm phóng lên tận trời. Úc Nữ theo sát. Bởi vì đụng phải chính là chính hiệu Vũ Lạc Thế Gia. Lại nhiều dư giải thích cũng hơi có vẻ đến tái nhợt không có lực lượng. Nhất định lộ tay, phanh, nhưng là, bọn hắn vừa mới ngự kiếm phóng lên tận trời liền bị ngăn lại. Chu vi xuất hiện từng màn màn nước. Màn nước giống như là trận pháp đem bọn hắn ngăn lại. Bọn hắn một kiếm đánh ra, nhưng là vô dụng, màn nước phòng ngự quá mạnh. Xem ra chỉ có thể đem các ngươi chém giết. Tô Tự cùng Úc Nữ chạy không thoát, đành phải xoay người trở về chiến hai vị áo gai lão giả. Hai vị áo gai lão giả đồng dạng là ngũ phẩm, vừa ra tay chính là lăng lệ công kích, linh lực mãnh liệt, mặt đất xuất hiện hai đạo vòi rồng. Tô Tự cùng Úc Nữ cầm kiếm, kiếm khí bộc phát, lực lượng dũng mãnh tiến ra, phá mất đối phương vòi rồng. Đồng dạng ngũ phẩm, đồng dạng là một đối một, cấp tốc diễn ra ngũ phẩm đại chiến. Mặt đất băng liệt, lực lượng cuồng bạo khắp nơi lan tràn. Một thời gian cát bay đá chạy, thổ địa vỡ nát. Vừa rồi ta sờ soạng một cái xương, ta phát hiện hai vị này ngũ phẩm niên kỷ không cao hơn 28 tuổi. Trong đó một vị lão giả, ra kết luận, hai người bọn họ nhất định là trộm đạo giả. Trách không được vừa rồi giết trộm đạo giả phản ứng của bọn hắn như thế lớn. Một vị khác áo gai lão giả nghiến răng nghiến lợi nói. Trộm đạo giả hẳn phải chết. Nhóm chúng ta nhất định phải giết chết bọn hắn. Giết. Hai vị áo gai lão giả càng đánh càng hăng. Hai người bọn họ mới vừa rồi còn chém giết một nhóm tứ phẩm trộm đạo giả. Bọn hắn lại tới đây phát hiện nơi này có rất nhiều mang theo khăn che mặt người áo đen. Ban ngày ban mặt mang theo mặc hắc y mang khăn che mặt. Đây tuyệt đối không phải người tốt. Trải qua một phen đề ra nghi vấn. Phát hiện bọn hắn ấp úng. Rốt cục biết được bọn hắn là trộm đạo giả. Không chút do dự. Một đường mở giết. Sẽ tại rừng đá ở trong trộm đạo giả hết thảy diệt sát. Đáng tiếc. Cũng chỉ là tứ phẩm trộm đạo giả. Hỏi bọn hắn xuất hiện ở đây mục đích. Cũng không nói. Đành phải xử lý bọn hắn. Đạo châu người tu đạo đối trộm đạo giả là lẻ dễ dàng tha thứ. Bộ không ra tin tức liền giết chết. Hai vị áo gai lão giả càng đánh càng hăng. Trên thân dũng mãnh tiến ra linh lực vô cùng cuồng bạo. Bên bờ bãi cát xuất hiện từng đạo cát bụi vòi rồng. Tô Tự cùng Úc Nữ kiếm triệt để bị đánh nát. Nhận lấy cái chết. Hai vị áo gai lão giả đồng thời chém giết mà tới. Xem ra cần phải làm thật. Tô Tự đôi mắt lóe lên. Một cước trốn ở mặt đất. Mặt đất vỡ ra. Hắn chậm rãi bị một đồ vật kéo lên. Sau đó trước mắt xuất hiện một cái từ bùn đầu cấu tạo mà ra rắn. Uống. Úc Nữ đồng thời kết ấn. Theo ấn kết biến ảo. Thân thể của nàng bắt đầu huyễn hóa. Lập tức không gian xuất hiện mấy chục cái Úc Nữ thân ảnh. Giết. Hai vị áo gai lão giả nhấc lên trận trận phong long quyền. Không ngừng mà bắt đầu chém giết. Chiến đấu kịch liệt ở chỗ này trình diễn. Đát Kỷ nháy mắt. Một mặt hiếu kỳ nhìn qua Lý Hư. Sư phụ, áo gai lão giả tu luyện chính là gió nói sao? Cái này hai nhân tu luyện đều là gió nói mỗi lần xuất động. Phong động biến ảo. Cát bụi cuồn cuộn. Vòi rồng bạo động. Hiện tại là tại ven bờ hồ. Đối bọn hắn càng có lợi hơn. Lý Hư chậm rãi nói tới. Đát Kỷ lại hỏi. Tô Tự cùng Úc Nữ tu luyện chính là cái gì đạo? Thanh Liên viện trưởng chen miệng nói. Nếu như ta không có đoán sai. Tô Tự tu luyện chính là đường đất. Hắn có thể khống chế bùn đất lực lượng. Bất quá Úc Nữ tu luyện chính là cái gì đạo? Ta vậy mà một chút cũng nhìn không ra. Trên người nàng tỏa ra hồng phấn màu đỏ vầng sáng. Từng đạo huyễn ảnh không ngừng mà biến hóa. Như là thiên ma vũ. Đây là Hợp Hoan nói. Lý Hư nói. Bốn người liền lật đại chiến. Chiến đấu lập tức chính là hơn 10 chiêu. Tình hình chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Đột nhiên trước mặt hồ nước nhấc lên ngập trời sóng lớn. Sóng nước ở trong xuất hiện một cái mỹ thiếu nữ. Ba vị trưởng lão cứu mạng a. Có quái vật. Thiếu nữ mặc một bộ màu vàng nhạt váy áo. Chân trần, tóc đen đầy đầu, toàn thân lóe ra quang trạch bị sóng nước ném đi đến không trung. Nàng phía dưới sóng nước cuồn cuộn, một đầu quái vật khổng lồ lao ra. Đây là một con cá. Nó nhảy ra mặt nước, đột nhiên mọc ra cánh, miệng phát ra giống uyên ương đồng dạng tiếng kêu, mở ra miệng lớn dính máu, cắn về phía mỹ thiếu nữ. Ba vị trưởng lão lúc này sẽ không tiếp tục cùng Tô Tự cùng Úc Nữ quấn giao. Thân ảnh lướt động, hướng mỹ thiếu nữ. Nhưng là tốc độ của bọn hắn vẫn là chậm. Mắt thấy mỹ thiếu nữ liền bị mất mạng tại quái vật trong miệng. Đột nhiên một thân ảnh lướt động, tốc độ nhanh đến cực hạn. Ở trong không gian huyễn hóa ra một đạo hắc ảnh. Trong nháy mắt liền đến mỹ thiếu nữ trước người. Duỗi ra hai cánh tay. Ôm chặt nàng eo thon chi, có thể cảm nhận được bờ eo của nàng đặc biệt tinh tế. Còn mềm mại, ôm rất dễ chịu, trên thân còn truyền ra nhàn nhạt hoa hồng mùi thơm. Hương vị rất tốt nghe, nhàn nhạt mùi thơm quanh quẩn chóp mũi, nhịn không được nhiều hút mấy cái. Hống hống, chấm ngoặc kép, cái này thời điểm, mở ra miệng lớn dính máu quái vật nhãn tình sáng lên. Lại nhiều một người. Đây không phải thêm đồ ăn tiết tấu sao? Quái vật mở ra cánh. Miệng há đến càng lớn. Cắn một cái hướng xuất hiện trên không trung hai người. Giống. Mắt thấy là phải huyết dịch bắn tung tóe. Hai người cũng biến thành quái vật đồ ăn. Ôm mỹ thiếu nữ bóng đen tốc độ rất nhanh. Mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái tại quái vật màu trắng trên hàm răng. Lao ra. Nhẹ nhõm thoát ly quái vật miệng lớn dính máu. Lại ôm nàng chậm rãi rơi xuống bên bờ mặt đất. Mỹ thiếu nữ cái này thời điểm mới chú ý tới ôm mình người. Dáng dấp đặc biệt đẹp đẽ. Có huyết hồng sắc con mắt. Trên đầu mọc ra hai cái đáng yêu tai mèo. Thật xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. PS. Hôm qua ban đêm gõ chữ. Gõ lấy máy tính nổ. Ra ngoài sửa máy vi tính. Sau đó phía dưới mưa to. Cho đến hôm nay buổi chiều máy tính mới sửa tốt. Thật là xui xẻo. Thảm hề hề. Các huynh đệ. Cầu đặt mua. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.